Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, Minh Ước, Chân Môn Tổng Đàn, Thái Sơ Huyền Nữ giải trừ cấm pháp sau khi, liền trực tiếp rút về nguyên thần, tản đi nàng cái này cụ hóa thân, trực tiếp tan đi trong trời đất, nàng bố trí tới đây nơi cấm pháp, là vì phòng thần bàn nhược lừa gạt ô nhiễm. Đồng thời cũng trở ngại Sở Hy Thanh tỉnh lại nơi này ngủ say đông đảo nhân tộc siêu phẩm. Nhất định phải nàng tự tay giải trừ không thể. Đương nhiên nàng không đến cũng được. Chỉ là giải phong quá trình sẽ phi thường phiền phức. Sở Hy Thanh nhìn ra Thái Sơ Huyền Nữ ở thần lực vận dụng phương diện phi thường cẩn thận. Thái Sơ Huyền Nữ sở dĩ không muốn lãng phí mảy may khí lực. Quá nửa là không muốn bởi vậy hao tổn thiên địa nguyên linh. Để thiên địa sản sinh càng nhiều chọc khí, đứng ở Sở Hy Thanh sau lưng Lục Loạn Ly, lại nhỏ giọng lầu bầu nói, vị này thần linh thoạt nhìn cũng không phải rất thông minh a. Nàng làm sao liền thành vạn mưu chi chủ, nàng không nhìn ra nữ tử này có cái gì chỗ thần kỳ. Sở Vân Vân nghe vậy không khỏi lắc lắc đầu, đại trí giả ngu, Loạn Ly ngươi không thể xem thường nàng. Sở Hy Thanh nhưng là bật cười. Loạn Ly, ta hỏi ngươi, thế nhân dùng mưu căn bản mục đích là cái gì? Dùng mưu căn bản mục đích? Lục Loạn Ly không khỏi nhíu mày. Nàng nghĩ tới cái kia mấy cái đáp án đều không đúng. Sau đó như có điều suy nghĩ nói. Hẳn là cầu sinh cầu sinh. Xem ra ngươi rất rõ ràng. Sở Hy Thanh trong mắt chứa tán thưởng gật. Gật đầu, không mưu vạn thế người. Không đủ mưu nhất thời. Không mưu toàn cục người. Không đủ mưu một vực, chỉ cần nhân ra tóm được đến cái này một cái vốn, thì sẽ không mất đi vạn mưu chi chủ địa vị. Ngươi có tin hay không? Tương lai mặc dù ta thần châu nhân tộc diệt vong, nhân ra cũng có thể sống cho thật tốt. Lục Loạn Ly nghe vậy vẻ mặt trở nên nghiêm túc, một tay đè đao, nàng chính là ở hai mặt đặt cược. Không có, Sở Hy Thanh lắc lắc đầu, nhưng mà ở các thần trong mắt xem ra. Thái Sơ Huyền Nữ ngày xưa sở dĩ ngã về Huyền Hoàng Thủy Đế, là bị Tam Đại Ti Thiên, Kim Thần Bạch Trúc cùng Thần Tịnh Ly mấy người bức bách gây nên. Nàng tại tương lai cùng quá khứ vẫn nhằm vào kẻ địch, cũng đều là thần bàn nhược. Cái này hà cũng không nàng thông minh địa phương. Lục Loạn Ly chừng mắt nhìn, lập tức xách một tiếng. Thì ra là như vậy. Thái Sơ Huyền Nữ tiếp nhận rồi Sở Hy Thanh ủy thác. Giúp hắn tìm kiếm cùng phòng bị thần bàn nhược cùng với thần chân như. Nhưng cái này cũng chính là bàn cổ các thần cần. Thần bàn nhược đã chết. Ai có thể đều đối với hắn không yên lòng. Nhưng vào lúc này, chủ trì tỉnh lại chân môn tổng đàn đông đảo nhân tộc bán thần quốc sư La Hán Tông. Đã là ở trận pháp lực lượng tăng lên xuống. Nổi lên đến giữa không trung. Hai tay hắn bắt ấn. Pháp lực cấu kết thiên địa. Mở. Trong nháy mắt một luồng vô cùng vô tận thiên địa nguyên linh hướng về tổng đàn bên trong hội tụ đến. Khi này chút nguyên linh từng sợi đưa vào quan tài đá. Những kia vốn là rơi vào trạng thái ngủ say nhân tộc bán thần từ từ thức tỉnh. Bọn họ đều bắt đầu như đói như khát cực lực nuốt tất cả xung quanh linh khí. Cái này nháy mắt, Sở Hy Thanh cảm ứng rõ ràng đến 9 tầng vân tiêu đối với chỗ này đông đảo bán thần bài xích. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh cũng nghe được một tiếng nặng nề tiếng hừ lạnh truyền vào trong tai của hắn. Đó là Thạch Thần, Thạch Âm. Nàng ở hướng về Sở Hy Thanh biểu đạt bất mãn. Sở Hy Thanh sắc mặt nghiêm túc, không phản ứng chút nào. Mãi đến tận chân môn tổng đàn cái kia đông đảo siêu phẩm hoàn toàn khôi phục ý thức. Bọn họ ở trong rất nhiều người, đều bắt đầu tự phát kiềm chế linh cơ. Nơi này hơn 5.000 vị nhân tộc tinh anh sở dĩ lựa chọn ở đây đóng băng. Có một phần là tuổi thọ đã hết. Bất quá càng nhiều chính là do không có gánh vác 500 năm một kỳ thần kiếp nám. Mà cái này cái gọi là thần kiếp. Kỳ thực cùng 9 tầng vân tiêu cùng một nhịp thở. Các thần đang lợi dụng 9 tầng vân tiêu cơ chế đem bọn họ từng cái chu diệt. Hoặc là bức bách bọn họ mạo hiểm đăng thần. Tiến vào tinh không? Bọn họ nếu muốn kéo dài thời gian, chỉ có làm hết sức không nuốt thiên địa nguyên linh, phòng ngừa 9 tầng vân tiêu bài xích. Vì lẽ đó khi mọi người thức tỉnh sau khi, đều dồn dập nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc quét nhìn bốn phía, quan sát hoàn cảnh. Cũng ngay khi cái này thời điểm, bọn họ nhìn thấy thân huyền giữa không trung, chính nhìn xuống bọn họ Sở Hy Thanh. Đó là một cái có hẹp dài mắt phượng, ngũ quan thanh tuyển tuấn giật, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, phong độ phiên phiên, rồi lại có khí thôn sơn hà, ngạo nghễ, tất cả giống như khí chất tuấn giật thiếu niên. Trong nháy mắt này, Sở Hy Thanh sau lưng bỗng nhiên hiển hóa ra 12 điều vàng dòng màu sắc hoàng long. Huy hoàng chói mắt kim quang tức thì xông thẳng lên trời, để người không tự kìm hãm được nheo mắt lại. Cái kia cường đại thần niệm, tràn đầy hoàng uy, càng là hỗn tạp ở cùng nhau, áp bức bốn phương tám hướng, càng có vô thượng đao uy, ép lên tới đây. Ở đây siêu phẩm võ tu, có rất nhiều người tu hành đao đạo. Tự phong lúc cũng mang theo bên người thần binh, nhưng mà cái này nháy mắt, bọn họ đều phát hiện mình bên người phối binh đều phát ra từng trận tiếng rung. Dĩ nhiên ở hướng về bọn họ trước mắt cái này người thiếu niên làm lễ thần phục. Mọi người ở đây không khỏi đều sinh ra cùng một ý nghĩ. Đây là người nào? Trong bọn họ một ít lẫn nhau người quen thuộc càng là tiểu tiếng nghị luận, phát ra một trận ong ong tiếng vang. Cái này tựa hồ là cửu long, không, là thập nhị long thần thiên thủ. Nhìn thấy sau lưng của hắn những kia long sao? Là thật sự, 12 điều hoàng long, sống sờ sờ 12 điều thượng vị vĩnh hằng cấp hoàng long. Ta thảo, hoàng long không đều đã chết tiệt sao? Hắn từ đâu tìm tới 12 điều, còn đều là thượng vị vĩnh hằng? Then chốt là hắn vẫn có thể để những thứ này hoàng long đồng ý. Có người nói trở thành thần thiên thủ long trụ sau khi, kỳ thực cực kỳ thống khổ, mà lại ngày qua ngày không có chung kết thời khắc. Các ngươi chú ý trên người hắn long khí không có như vậy tinh khiết, như vậy cường độ, quả thực có thể so với thánh hoàng. Thật là lợi hại đao đạo, thống hợp đao đạo chân ý, khiến vạn đao thần phục. Thiên hạ ngày nay đao pháp cũng có nguồn gốc, người này thật mạnh mẽ, thần niệm đã vượt qua rất nhiều thần linh. Lợi hại, lợi hại. Ta tự phong đến hiện tại sợ là có 13 vạn năm. Không nghĩ tới hậu thế trong càng có như thế thần nhân. Xác thực là thần nhân. Còn có vị này bên người này cái nữ nhân cũng rất bất phàm a. Ta từ trên người nàng cảm giác được cực kỳ bá đạo thương ý. Còn có, các ngươi khả năng không cảm giác được, nàng khả năng vẫn là hiện nay võ pháp chi tông. Các ngươi xem bên cạnh nàng nằm xuống này con chim, thật giống là đế giang. Sở Hy Thanh không nói gì, ánh mắt bình tĩnh quét nhìn mọi người. Để Sở Hy Thanh hơi cảm thấy thất vọng chính là, hắn không có ở trong đám người tìm tới chính mình tổ tiên, một trong Sở Lệnh Tây. Bất quá hắn lại ở trong đám người tìm đến rất nhiều lưu danh sử sách nhân vật, đều là các đời tới nay danh thần danh tướng. Lại từ Sở Hy Thanh cảm ứng đến xem, trong đó có tư cách trực tiếp chụp thấy Vĩnh Hằng, một lần đăng lâm Vĩnh Hằng thần vị, càng có hơn 300 người. Cái này chính là Huyền Hoàng Thủy Đế làm ra lớn lao hy sinh, vì nhân tộc bảo lưu lại đến nguyên khí. Ngay khi hắn nhìn kỹ phía dưới, tòa này chân môn tổng đàn mọi người dần dần khôi phục lại yên lặng. Chư vị, Sở Hy Thanh hướng về phía dưới chắp tay. Bản thân chính là đại luật triều hoàng đế, đương đại nhân hoàng Sở Hy Thanh, hôm nay đến chân môn tổng đàn làm vì chư vị giải phong. Một là do Huyền Hoàng Thủy Đế tiền bối đã binh giải chân xiển nhị tổ tọa hóa, từ đây lui về phía sau, chân xiển hai môn đã không cách nào tồn tại. Hai là do nhân thần trong lúc đó đại chiến sắp đến, trận chiến này chính là sinh tử chi quyết, quyết định ta thần châu nhân tộc tồn vong sống còn. Chính cần chư vị lực lượng bảo vệ ta thần châu nhân tộc khí vận. Lần này, tất cả hơn 5.000 vị siêu phẩm võ tu sắc mặt đều đại biến, lẫn nhau nhìn nhau một chút. Nhân thần đại chiến sắp tới, Huyền Hoàng Thủy Đế đã binh giải, trong đó có một người là xuất thân ma chiến lâu siêu phẩm. Hắn sắc mặt trắng bệch chắp tay nói, vị này bệ hạ, ta từ thức tỉnh tới nay, liền vẫn không cảm ứng được Táng Thiên Thần Tôn thần lực. Chẳng lẽ Táng Thiên Thần Tôn hắn Người này giọng nói khó khăn, đã nói không được. Sở Hy Thanh quét nhìn đi qua, Táng Thiên Thần Tôn xác thực đã ngã xuống. Toàn bộ chân môn tổng đàn nhất thời lại một lần ong ong rung mạnh. Tất cả mọi người đều khí tức lớn không thông, vẻ mặt đều khó nhìn cực kỳ. Huyền Hoàng binh giải, Táng Thiên ngã xuống. Như vậy cái này một chàng nhân thần cuộc chiến còn có thể có cái gì phần thắng? Yên lặng, Kiếm Tàng Phong trong mắt tức thì hiện ra một vệt hàn mang. Phía sau hắn, dĩ nhiên hiện ra một cái khác Kiếm Tàng Phong. Cái kia rõ ràng là một cái cao tới 20 trượng hình người bóng mờ, cầm trong tay cây cân cùng thước sát, khí thế lớn lao. Cái kia chính là Quy Thiên Chi Pháp Thiên Quy Pháp Tướng. Hắn dĩ nhiên trong nháy mắt này sửa chữa thiên quy, làm cho chu vi ngàn dặm bên trong lại không cách nào có bất kỳ âm thanh gì tồn tại. Duy nhất có thể nói chuyện cũng chỉ có Kiếm Tàng Phong bản thân. Thiên hạ ngày nay, Táng Thiên cùng Thủy Đế tuy đã ngã xuống, nhưng mà đời thứ ba Thánh Hoàng đã trở thành bàn cổ chúa tể một trong. Càng có Nam Cực Trường Sinh Đại Đế quật khởi, chiến lực sánh vai tổ thần. Tà Nhân Long hai tộc còn có Thanh Long Tinh Quân, Binh Thần Lê Tham, Quân Thần Tử Vũ, Nhất Kiếm Khuynh Thành Vấn Tố Y, Vũ Liệt Thiên Vương Minh Thiên Thu, Trung Nghĩa Trường Sinh Đại Đế một đám cường đại đế quân quật khởi tại tinh không. Còn có Thời Thần Trúc Quang Âm làm vì ô dù, nhà ta bệ hạ càng chính là đương đại Thánh Hoàng, liên tục hai lần đại bại các thần. Trước đây không lâu dốc hết sức bức giết khi Thiên Vạn Trá Chi Chủ Thần Bàn Nhược. Bây giờ ta nhân tộc lực lượng càng hơn tại ma thần Táng Thiên trên đời ngày. Cái kia hơn 5.000 vị siêu phẩm võ tu lúc này mới bình tĩnh lại. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, ánh mắt kinh dị, đều là bán tin bán nghi. Trong đó một ít có con đường đã đang suy nghĩ các loại biện pháp chứng thực. Cái này sao có thể? Nghe tới nói mơ giữa ban ngày bức giết khi Thiên Vạn Trá Chi Chủ Thần Bàn Nhược, hắn lại có biết khi Thiên Vạn Trá Chi Chủ là cái gì loại dạng tồn tại? Thanh Long Tinh Quân, Thanh Long Tinh Quân không phải mất tích sao? Không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được. Bất quá những lời này đều rất dễ dàng chứng thực, hắn không có lừa gạt chúng ta lý do. Lúc này trong đám người cũng đã có một ít người tinh thần đại chấn, hiện ra mấy phần sắc mặt vui mừng. Hắn nói chính là thật sự. Ta liên lạc qua tông môn, khi Thiên Vạn Trá Chi Chủ Thần Bàn Nhược xác thực đã ngã xuống. Còn ngã xuống một cái băng thần huyền đế, Mộc Kiếm Tiên Thành Tựu Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Thanh Long Tinh Quân cũng đã trở về. Vị này bệ hạ thành tựu, so với cái này người lùn mập nói còn càng lợi hại hơn. Là thật sự, trước đây không lâu, vị này bệ hạ còn vì ta nhân tộc tổ thần Đế Oa giải phong. Người nhìn hắn một thân long khí mạnh mẽ như thế tinh khiết, sánh vai mấy đời Thánh Hoàng, tự có lý do, đúng là thật tình, thực sự là được a. Cái này thiếu niên so với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều. Có người nói vị này tu luyện một loại tên là thần ý xúc tử đao đao pháp. Một người đối đầu vạn quân, một đao trấn áp trung thổ, vô địch tại phàm giới, là hiện nay các thần kiêng kỵ nhất sợ nhất nhân vật. Còn có vị kia hoàng hậu bệ hạ, có người nói cũng là đế quân cấp chiến lực. Một vị khác Nhất Kiếm Khuynh Thành Vấn Tố Y, tương tự là vị này bệ hạ Tây Cung hoàng hậu. Sở Hy Thanh đem hai tay chắp sau lưng, khẽ cười, vẫn chờ đến tầm mắt mọi người lại lần nữa hướng về hắn chú ý lại đây. Lúc này mới giọng nói nhàn nhạt mở miệng, chư vị từ ngủ say bên trong thức tỉnh, phần lớn trạng thái không tốt, ta liền nói tóm tắt, thế giới hiện nay, nhân thần hai tộc không chết không thôi, bọn họ chắc chắn nghiêng tất cả, lợi dụng 9 tầng vân tiêu đem chư vị từng cái giết chết, làm hết sức tiêu diệt ta nhân tộc nguyên khí. May mắn ở thế giới hiện nay, ta nhân tộc đã theo có Nam Thiên Chi Cực, lấy tinh thần Bắc Lạc Sư Môn làm vì tuyến, cùng các thần rằng co. Chư vị tự hỏi có sức mạnh chụp thấy vĩnh hằng già, có thể hơi làm tu dưỡng tại Nam Thiên Phương vị đăng thần, đến lúc đó tất không có vĩnh hằng thần tộc có can đảm quấy dày. Mà đám người còn lại thì lại có thể cân nhắc trở thành ta Đại Luật Triều cung phụng khách khanh. tạm thời bằng vào ta đại luật triều long khí thay thế chân nguyên. Cùng dưỡng tiên thiên thần khu, đặc biệt là tuổi thọ đã hết người, có thể lấy kéo dài tuổi thọ một chút thời gian. Nhưng mà phương pháp này cũng đem cùng ta đại luật triều vận nước triều sâu trói chặt. Cần phụng ta triều hiệu lệnh, ngày sau vinh nhục tương hệ, hưng suy một thể, nếu như chư vị không muốn được ta hạn chế, cũng có thể trực tiếp rời đi phàm giới, tiến vào tinh không, hoặc là ma giới chiến vực náu thân, ngoại vực ở trong, tự nhiên sẽ có người tiếp ứng. Nhưng mà tại ngoại vực, võ tu chụp thấy vĩnh hằng độ khó vượt qua phàm giới mấy lần. Điểm này, nơi đây đông đảo võ tu đều trong lòng hiểu rõ. Không cần nhiều lời, lúc này Sở Vân Vân càng đưa nàng nghịch thần kỳ thương ném ra, cắm ở tất cả mọi người phía trước. Sở Vân Vân thì lại mặt không chút thay đổi nói, bất luận các ngươi làm gì lựa chọn, ta cũng hy vọng các ngươi có thể ở phàm giới dừng lại mấy ngày. Nghe ta cùng phu quân giảng giải bên trong thiên địa đạo pháp, ta nhân tộc đã cùng thạch thần nhất hệ có minh ước. Từ đó về sau, bán thần trở lên không tới bất đắc dĩ, tận lực không nuốt thiên địa nguyên linh, không sử dụng thần lực. Đây là ta phu quân ký kết thần ước, cũng là tổ thần đế oa ý chỉ. Các ngươi cũng phải tuân thủ, dám có người không tuân, chết. Tức thì một luồng ác liệt cực kỳ, bá đạo cực kỳ thương thế thương ý bao phủ bốn phương, xung kích trấn áp tất cả siêu phẩm võ tu thần ý thần niệm, để hầu như tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy tâm thần đâm nhói. Lúc này kiếm tàng phong đã thu hồi đối với thiên quy can thiệp, nhưng mà toàn bộ trăm dặm chu vi hư không vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch. Cái kia đông đảo siêu phẩm võ tu ở trong tuyệt đại đa số người, cái này mới kinh ngạc phát hiện, cái này đứng ở Sở Hy Thanh bên người, không lộ ra ngoài thiếu nữ, lại có mạnh mẽ như vậy võ đạo. Khi Sở Vân Vân thương ý bộc phát thời khắc, bọn họ không chỉ nguyên thần tao ngộ cực lớn xung kích, một thân chân nguyên càng cũng bị hoặc nhiều hoặc ít can thiệp. Cái này chính là trong thiên địa võ pháp chi tông. Cái này thoạt nhìn tuổi còn trẻ, khí chất hiên ngang ác liệt mắt xanh thiếu nữ, đã nắm giữ võ đạo nguồn gốc. Trong thiên địa tất cả cùng võ đạo có quan hệ việc, thình lình đều được quản thúc ảnh hưởng. Nhưng mà bọn họ đang hồi hộp sau khi, lại sinh ra vô cùng ý mừng. Vị này nhân tộc hoàng hậu, dĩ nhiên cũng là đế quân phong thái. Bọn họ hiện tại có thể xác định, hiện nay thần châu nhân tộc tình thế, nhất định so với bọn họ tưởng tượng còn muốn càng tốt hơn. Bằng không sao khả năng ở phàm giới sinh ra mạnh mẽ như vậy đế quân hoàng hậu. Nhân tộc cùng thạch thần nhất hệ minh ước, càng để bọn họ phấn chấn tâm thần. Sở Hy Thanh cũng vào lúc này tâm thần hơi động. Hắn phát hiện thạch thần thần niệm đã từ mặt đất phía dưới thối lui. Hết chương.